Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 404. Hoắc Tùng Quân nhìn micro và máy quay gần như trước mặt, cau mày, vẻ mặt có chút cáu kỉnh lạnh lùng. Chơi Hiệu Khôi Vĩ đã phản ứng và nhanh chóng chặn ống kính phóng viên và máy quay, không cho họ đến gần. Hoắc Tùng Quân đã có người tới ngăn cản, phóng viên vẫn lưỡng lự, cầm micro, liều mạng vươn về phía Hoắc Tùng Quân. Tổng giám đốc Hoắc, có phải anh đã tìm thấy ân nhân cứu mạng mình năm đó rồi đúng không? Không biết có phải vị tiên sinh này không? Phóng viên vừa nói vừa chỉ vào Diệp Văn Bình, vẻ mặt đầy phấn khích. Hoắc Kỳ công khai tìm kiếm ân nhân cứu mạng trên mạng xã hội, nhiều người đang theo dõi những điều này. Nhưng họ không ngờ rằng các phóng viên sẽ vào cuộc vào lúc này. Triệu Khôi Vĩ vội vàng gọi điện cho nhân viên bảo vệ và đứng trước mặt Hoắc Tùng Quân, kêu gọi bảo vệ đến càng sớm càng tốt. Tổng giám đốc Hoắc, chúng tôi đang truyền hình trực tiếp ở đây. Nhiều cư dân mạng đang rất quan tâm đến vấn đề này, mong anh trực tiếp trả lời chúng tôi. Phóng viên tràn đầy kích động, trong lòng có chút tự mãn, anh ta chắc chắn Hoắc Tùng Quân thật sự sẽ không làm gì bọn họ trước mặt cư dân mạng, hành động như thế có chỗ dựa nên không sợ bị an ninh chặn lại còn phải chen chúc trước mặt Hoắc Tùng Quân. Hoắc Tùng Quân nhìn lướt qua, đôi mắt tái nhợt dường như được bao phủ bởi một tầng dày đặc màu đen, nhìn vô cùng kinh người. Phóng viên bị ánh mắt này làm cho giật mình, tiếng huyên náo biến mất, rụt cổ lại, đột nhiên có chút sợ hãi. Hoắc Tùng Quân nhìn anh ta chằm chằm một hồi, hơi nâng cằm lên nói. Bây giờ chúng tôi còn chưa hoàn toàn chắc chắn đây có phải là ân nhân cứu mạng của tôi hay không? Khi phóng viên nghe thấy anh nói, anh ta lập tức quan tâm và hỏi. Nhưng tôi vừa nghe thấy rằng anh đã kiểm tra tất cả các loại thông tin, không phải đều được xác thực rồi sao? Có phải là vị tiên sinh này hay không? Câu cuối cùng là nhìn sang Diệp Văn Bình hỏi. Diệp Văn Bình sững sờ một lúc rồi gật đầu. Lúc trước bọn họ có hỏi tôi vài câu, tôi đều trả lời hết rồi. Những lời này của ông ta có chút thông minh, cũng không có trực tiếp khẳng định ông ta chính là ân nhân cứu mạng của Hoắc Tùng Quân, nhưng ông ta cũng không phản đối. Hoắc Tùng Quân cũng liếc xéo ông ta. Phóng viên càng phấn khích hơn sau khi nghe những gì Diệp Văn Bình nói, anh ta nhìn Hoắc Tùng Quân và nói. Tổng giám đốc Hoắc, nếu vị tiên sinh này đã trả lời câu hỏi của các anh, người của các anh cũng đã điều tra rõ ràng rằng 10 năm trước ông ta thực sự xuất hiện ở gần khách sạn, tại sao lại không thể đưa đến kết luận thực sự chính là người này vậy? Vừa nói, ánh mắt anh ta có chút nghi hoặc, có phải Hoắc Kỳ không thực tâm muốn báo đáp hay không? Câm miệng, Triệu Khôi Vĩ nghiêm túc ngắt lời anh, cau mày nhìn phóng viên từ trên xuống dưới. Người này đã xảy ra chuyện gì vậy, lèn vào cuộc phỏng vấn của Hoắc Kỳ, ác ý suy đoán rằng Tổng Giám Đốc Hoắc không có hồi phục phóng viên. Triệu Khôi Vĩ nghĩ rằng bọn họ vẫn đang truyền hình trực tiếp, lúc này ánh mắt của anh ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi đến đây để phỏng vấn Tổng Giám Đốc Hoắc, nếu thực sự có lương tâm trong sáng, không có gì không thể nói. Phóng viên hất cắm lên, vẻ mặt thẳng thắn, như đứng trên đỉnh cao đạo đức có thể tùy ý chỉ trích người khác. Hoắc Tùng Quân cười lạnh khi nghe thấy lời này, trầm giọng nói. Ồ, nhưng tôi đã nói muốn nhận lời phỏng vấn của các người khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như các người vậy, đột nhập công ty của chúng tôi một cách riêng tư, không có sự đồng ý của chúng tôi, cưỡng ép tiến hành phỏng vấn, tôi có thể kiện các người tội xâm nhập trái phép. Phóng viên sững sờ một lúc hoảng sợ mở miệng. Tôi là phóng viên, tôi có quyền phỏng vấn. Chỉ cần không liên quan đến an toàn công cộng, không cấu thành hành vi vi phạm. Có vẻ như anh đã chuẩn bị tốt cho việc đến đây. Hoắc Tùng Quân nhướng mày nhìn phóng viên và máy quay sau lưng. Chỉ ngay giây phút đầu tiên bước vào, Triệu Khôi Vĩ đã yêu cầu bọn họ phải che ống kính máy quay, nhưng giọng nói của anh ấy đã được ghi lại rất rõ ràng. Đây là chuyện riêng tư của tôi. Tôi không chuẩn bị cũng như không muốn tiết lộ nó ra công chúng. Nó thuộc về quyền riêng tư, cuộc phỏng vấn cưỡng bức của các người sẽ làm phiền tôi. Vừa rồi anh cố tình ngụy tạo lời nói và suy đoán lung tung, điều đó đáng lẽ đã vi phạm nguyên tắc tìm kiếm sự thật của phóng viên. Điều đó đã làm tổn hại đến danh tiếng của tôi và nó phải cấu thành một hành vi vi phạm. Anh nói, nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay với cười khẩy một tiếng. Tôi không biết các người vào bằng cách nào, nhưng công ty tôi có rất nhiều hạng mục bộ phận đều là bảo mật. Các người đã quay phim một cách riêng tư mà không được phép. Tôi cũng thực sự nghi ngờ rằng các người đã được một công ty khác cử đến để cố tình tiết lộ bí mật kinh doanh của Hoắc Kỳ chúng tôi. Vừa nói xong, trên trán phóng viên toát ra mồ hôi lạnh. Chiếc mũ lớn của Hoắc Tùng Quân bị xô lệch, anh không biết phải giải quyết như thế nào. Họ đến một cách riêng tư để quay phim cuộc phỏng vấn, hành vi của họ thực sự không hợp lý. Mặc dù rất nhiều khán giả tò mò về vấn đề này nhưng cũng có nhiều người tinh ý, phóng viên lặng lẽ nhìn và phát hiện những người trong phòng phát sóng trực tiếp đã bị nổ tung, tất cả đều hắt hủi họ và buộc tội họ về hành vi này. Anh ta nhanh chóng quay đầu nháy mắt với những người phía sau, máy quay nhanh chóng tắt máy và cưỡng chế làm gián đoạn buổi phát sóng trực tiếp. Sau đó, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, anh ta xoa tay nói với Hoắc. Tùng Quân, Tổng Giám đốc Hoắc, đều là hiểu lầm, thực sự là chúng tôi quá tò mò về chuyện này. Anh cũng biết sức ảnh hưởng của anh, chỉ cần tin tức có thể được đưa tin lần đầu tiên, tờ báo của chúng tôi đã có lợi thế hơn so với những tờ báo khác. Tôi chỉ là một phóng viên nhỏ, mọi thứ đều do tổng biên tập ra lệnh, đều là vì cuộc sống. Anh ta khen ngợi Hoắc Tùng Quân rất cao, vừa kể khổ vừa muốn Hoắc Tùng Quân tha cho anh ta lần này. Hoắc Tùng Quân chế nhạo, không chút động lòng nhìn anh ta hỏi. Anh là người của phương tiện truyền thông nào vậy? Triệu Khôi Vĩ, đi xem thẻ báo chí của anh ta đi. Chúng ta nên khởi tố, điều tra mọi việc theo quy định của pháp luật. Mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán phóng viên, anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bất lực. Vốn dĩ muốn dùng dư luận nghĩ rằng sẽ buộc Hoắc Tùng Quân phải nói ra sự thật thông qua truyền hình trực tiếp, nhưng không ngờ rằng anh ta sẽ bị đưa đi hầu tòa, bây giờ có chút choáng ngợp nên chỉ có thể cho Triệu Khôi Vĩ xem thẻ báo chí của mình. Diệp Văn Bình trông hơi tái mặt khi nhìn họ với cái đầu ủ rũ. Kinh ngạc, hung hãn và rất oai vệ, làm sao khi vừa rồi phóng viên và máy quay này xông vào, thậm chí ông ta còn tưởng Hoắc Tùng Quân sẽ không chịu nổi, đành phải thừa nhận ông ta chính là ân nhân cứu mạng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là chỉ cần một lúc sau, những người này đã bị Hoắc Tùng Quân xử lý. Hoắc Tùng Quân thu dọn nhóm phóng viên, nhìn lại Diệp Văn Bình sắc mặt tái nhợt híp mắt, đột nhiên hướng về phía phóng viên hỏi. Các người làm sao có được tin tức này? Hoắc Kỳ, bọn họ cứ vài ngày lại có người xưng là ân nhân cứu mạng đến, trước đó không có phóng viên nào đột nhập, hôm nay khi Diệp Văn Bình đến lại có phóng viên đột nhiên xông vào. Và nhìn khí thế đó có vẻ đặc biệt xác định, chắc chắn Diệp Văn Bình chính là ân nhân cứu mạng của anh. Phóng viên sững sờ một lúc nói thật, có người gọi điện báo tin, nói rằng anh đã tìm được ân nhân cứu mạng, hiện tại đang ở công ty, hơn nữa không có ý định công bố. Chúng tôi nghĩ chuyện này một tin nóng và tổng biên tập đã cử tôi đến đây. Nhưng muốn vào Hoắc Kỳ đã quá khó, đồng thời phải phỏng vấn Hoắc Tùng Quân còn khó hơn. Trước đây có một phương tiện truyền thông nổi tiếng muốn phỏng vấn Hoắc Tùng Quân đều bị anh từ chối một cách tuyệt tình, vì vậy phóng viên thậm chí không muốn xem qua các kênh bình thường. Họ đang giả làm người phỏng vấn và bị lôi kéo, lèn vào trong khi những người khác không chú ý, khi phóng viên nói điều này, khuôn mặt của anh ta hơi đỏ, và anh ta rất khó chịu. Báo tin sao? Hoắc Tùng Quân thở dài nhìn Diệp Văn Bình. Diệp Văn Bình đến đều do Triệu Khôi Vĩ tiếp đãi, sau đó trực tiếp đến tìm anh, trước khi họ hoàn toàn chắc chắn, người ta ước tính rằng phóng viên đã chờ sẵn ở cửa Hoắc Kỳ. Vì vậy người tung tin chỉ có thể là Diệp Văn Bình. Diệp Văn Bình nhận được ánh mắt này, nhanh chóng lắc đầu. Tổng Giám đốc Hoắc, lúc tôi đến không để lộ tung tích. Đây không phải là chuyện do tôi tiết lộ, trong lòng Hoắc Tùng Quân tự diễu, đương nhiên không phải ông ta tung tin mà là người sau lưng ông ta tung tin. Tuy nhiên, anh không biểu lộ ra trên mặt, nhìn Diệp Văn Bình và nói. Mặc dù đã tìm ra nhiều manh mối, nhưng không có bằng chứng quyết định nào trực tiếp chứng minh rằng ông là ân nhân cứu mạng tôi. Nghe nói ông không có nơi để sống, như vậy đi. Hoắc Tùng Quân vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Khôi Vĩ. Cậu sắp xếp nơi ở cho ông Diệp không được thất lễ. Chúng tôi bên này sẽ điều tra và xử lý chứng cứ, quyết định càng sớm càng tốt. Trong lúc này, ông có thể suy nghĩ xem ông muốn gì, nếu sau khi ông tìm thấy bằng chứng để chứng minh thân phận của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ông để trả ơn ông đã cứu mạng tôi. Anh đã nói như vậy, Diệp Văn Bình chỉ có thể đồng ý. Cậu Ngô dặn dò khi ông ta đến đừng cáu gắt, nếu Hoắc Tùng Quân không tin thì ông ta phải bình tĩnh, chỉ cần một ngày bọn họ không phát hiện ra ông ta là hàng giả, thân phận của ông ta sẽ có nhiều chỗ để thao túng. Nhìn thấy lời hứa của ông ta, Hoắc Tùng Quân yêu cầu Triệu Khôi Vĩ đưa ông ta ra ngoài. Sau khi Diệp Văn Bình đi ra ngoài, anh và Triệu Khôi Vĩ nhìn nhau. Triệu Khôi Vĩ đã ở bên anh nhiều năm như vậy, anh ấy lập tức hiểu ý của anh, mơ hồ gật đầu rồi đi theo Diệp Văn Bình ra ngoài. Cách chương.